Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, hết thảy cũng là vì thực lực. Chương 279, hết thảy cũng là vì thực lực. Kiếm tiền thật rất khó. Làm Phương Bình cùng Lý Thừa Trạch nói một chút góp vốn đầu tư sự tình. Lý Thừa Trạch nói cho hắn biết, hiện tại thời cơ không thích hợp. Mà lại coi như góp vốn đầu tư, cũng không có nhiều tiền. Phương Bình đành phải bỏ đi góp vốn đầu tư suy nghĩ. Làm nhiệm vụ, ma đô địa quật phong tỏa, mà võ những cái nhiệm vụ khác đều không phải là cái gì đại nhiệm vụ. Lãng phí thời gian không nói, thu hoạch cũng bình thường. Đi cái khác địa quật, Phương Bình kém chút tại tương đối quen thuộc ma đô địa quật mất đi. Đi cái khác xa lạ địa quật, hắn về không được xác suất cực lớn, trừ phi trước quen thuộc một đoạn thời gian, hoặc là cùng người khác cùng một chỗ hành động. Làm nhiệm vụ không được, đi địa quật không được, góp vốn đầu tư không được, chấm ngoặc kép. Phương Bình đau đầu, vậy ta cái này làm gì? 35 triệu, kỳ thật đầy đủ hắn đột phá. Có thể Lý lão đầu nhất định phải nói một chút một lần dựng năm tòa cầu. Bước vào trung đoạn đến dụ hoặc hắn. Cái này khiến Phương Bình có chút không cam tâm chậm rãi đi dựng trong ngoài cầu nối. Trương Ngữ bỏ ra thời gian 1 năm mới hoàn thành 5 tòa cầu nối dựng. Vương Kim Dương kỳ thật cũng bỏ ra thời gian không ngắn. Những người này tại dựng 5 tòa cầu nối bên trên đều bỏ ra thời gian rất dài. Bọn hắn cũng đều là thiên tài. Ta có lẽ cũng muốn nửa năm thậm chí càng lâu. Nếu có thể duy nhất một lần dựng thành công, vậy ta liền có thể lấy tứ phẩm trung đoạn thực lực đi khiêu chiến Trương Ngữ. Đồng phẩm cùng giai, đánh hắn kia mới đủ thoải mái. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là kéo gần lại cùng Lão Vương khoảng cách. Hắn cũng mới tứ phẩm cao đoạn mà thôi. Phương Bình nghĩ nửa ngày, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, đi đón quảng cáo, thừa dịp mình còn có điểm danh khí. Trung phẩm bảng danh sách không có xuất hiện trước đó, mình bây giờ là tông sư phía dưới, danh khí lớn nhất thực chiến phái võ giả. Tiếp mấy đầu quảng cáo, có lẽ liền có tiền, vì kiếm đủ tài phú giá trị, Phương Bình cũng là liều mạng. Hắn để Lý Thừa Trạch đi người liên hệ, thừa dịp danh khí còn tại giai đoạn, cuối cùng kiếm bộn lại nói. Không bao lâu, Phương Bình liền nhận được mấy đầu quảng cáo. Bây giờ Phương Bình, danh khí vẫn còn, mà lại không nhỏ, điểm ấy, nhà đầu tư cũng biết. Thừa dịp Phương Bình hiện tại coi như lửa giai đoạn, làm ẩu, làm điểm quảng cáo lập tức thượng tuyến, hiệu quả vẫn phải có. Thế là, vẻn vẹn chỉ là quá khứ 4-5 ngày thời gian. Phương Bình quảng cáo, chuyên gia, Phương Bình dạy ngươi đánh quái thú mạnh hơn, một đao mất mạng, hoan nghênh đi vào, tiểu quái thú thế giới. Ngoặc kép, như gió nam tử, xuyên đích giày thể thao, để ngươi đạp không mà đi. Ngoặc kép, dùng mềm mại nước gội đầu, chính là tự tin như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm trên Internet, phô thiên cái địa đều là Phương Bình quảng cáo thời điểm. Rất nhiều người, đều là sụp đổ, kinh võ, võ đạo xã, lăng y y đám người này, nhìn trên màn ảnh quảng cáo, từng cái líu lưỡi, Hàn Húc cảm khái nói, đường đường tam phẩm thứ nhất, chạy tới đánh tiểu quái thú, tư vị này. Đơn giản không cách nào nói nên lời. Ngoặc kép, lăng y y răng đều nhanh cắn nát. Ta liền bại bởi gia hỏa này. Ngoặc kép, mọi người, không phải kỳ thị diễn nghệ giới minh tinh. Một chút thiên vương thiên hậu, giết thức dậy quật sinh vật, cũng là không chút nào chùn tay. Có thể ngươi Phương Bình, có thể hay không thêm chút mặt. Ngươi ngược lại là tiếp mấy cái hàng hiệu quảng cáo a. Những này quán ven đường xí nghiệp quảng cáo, ngươi cũng tiếp, Dương Thành, Phương Viên cũng là sụp đổ. Phương Bình đây là tại làm gì? ngoặc kép, Phương Viên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lão ca thiếu tiền thiếu đến mức này sao? Quảng cáo vừa ra, tất cả mọi người có chút thần kinh thác loạn. Thiếu tiền như vậy sao? Phương Viên lẩm bẩm một tiếng. Có thể chính mình cũng không có cách. Tiểu Kim Khố mặc dù có không ít tiền, cũng không ít là tương đối chính mình mà nói. Lão ca hiện tại muốn động một tí hơn ngàn vạn, nàng cũng không có cách nào chi viện. Nếu không nhiều chiêu điểm xã viên, ngoặc kép, Phương Viên nâng đầu, Minh Tư khổ tưởng, chiêu xã viên, có thể thu lệ phí. Cùng lúc đó, Kinh Nam, Trần Vân Hy thì là đồng tình nói, Phương Bình thật rất thiếu tiền. Đường đường một vị tam phẩm đệ nhất cường giả, đều luân lạc tới đi đón quảng cáo nhỏ trình độ. Cái này đến thiếu tiền đến mức nào? Trần Vân Hy than nhẹ một tiếng. Có lẽ, đây chính là Phương Bình càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Gia cảnh bần hàn lại như thế nào? Mất mặt lại như thế nào? Chỉ cần có thể tại võ đạo trên đường đi càng xa. Hôm nay vứt bỏ mặt mũi, ngày khác bước vào tông sư cảnh, sẽ chỉ trở thành ca tụng. Ngày xưa Phương tông sư, xuất thân bần hàn, vẫn như cũ trở thành tông sư. Đây chính là dốc lòng điển hình. Ma võ, Phương Bình đối mặt Lý lão đầu muốn giết người ánh mắt. Bất đắc dĩ giải thích, lão sư, hàng hiệu quảng cáo, không tốt tiếp a. Ta đây cũng là tự lực cánh sinh, lại không trộm không có đoạt. Ta không có nhận những cái kia thuốc giả quảng cáo, không có nhận những cái kia lắc lư người lớp huấn luyện quảng cáo. Tiếp mấy cái trò chơi, giày thể thao, nước gội đầu quảng cáo. Cái này không có gì a. Ngoặc kép, ta là sĩ diện. Ngoặc kép, Lý lão đầu cắn răng nói một câu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều không cần mặt mũi. Ngươi đường đường tam phẩm đệ nhất thực chiến phái cường giả, đi đón những này quảng cáo nhỏ, không mất mặt. Phương Bình ngượng ngùng nói, mặt mũi không có tiền trọng yếu a. Ngài đừng nhìn những công ty này nhỏ, có thể trả tiền là thật là sảng khoái. Ngài đoán, ta tiếp 12 đầu quảng cáo, bọn hắn cho bao nhiêu tiền? Ta một ngày đập 4-5 đầu, 3 ngày mà thôi. Mỗi đầu quảng cáo, thấp nhất 200 vạn, nhiều 5 triệu, đều có tiền, trả tiền cũng thống khoái. 3 ngày, ta liền kiếm lời 42 triệu. Lão sư, ngài nói, ta nếu là nhận nhiệm vụ, cái này phải bao lâu? Ngoặc kép, 42 triệu, ngoặc kép, Lý lão đầu cũng sửng sốt một chút. Lẩm bẩm nói, hiện tại kiếm tiền dễ dàng như vậy. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, đều là đánh lấy phát huy ta cuối cùng nhiệt lượng thừa tâm tư. Một nhà mấy trăm vạn, kỳ thật cũng không coi là nhiều, mà lại cũng liền có thể kiếm cái nhanh tiền. Lần này vỗ xong, lần sau chỉ sợ cũng không ai lại tìm ta, tiêu hao ta tiềm lực. Lý lão đầu hừ một tiếng, nửa ngày sau mới nói, thiếu tiền như vậy, ngoặc kép, không có cách. Gia cảnh gây nên, chấm ngoặc kép, ít điễn bộ này, ngoặc kép, Lý lão đầu lần nữa hừ một tiếng, lại nói, thật muốn thiếu tiền, ta mượn điểm cho ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, ngài giữ lại dưỡng lão đi. Phương Bình trực tiếp cự tuyệt, kỳ thật hắn thiếu cũng không phải tiền, mà là tài phú giá trị, tiền mặc dù cũng có thể chuyển hóa thành đan dược, chuyển đổi thành khác. Có thể chúng ở giữa nhiều đạo chương trình, tiêu hóa thành thực lực cũng cần thời gian. Phương Bình, cần nhưng thật ra là thời gian. Mượn tới tiền, cũng không tính tài phú giá trị. Bị Phương Bình cự tuyệt, Lý lão đầu cũng không thèm để ý. Nhìn hắn chằm chằm một hồi. Hỏi, kéo nhiều ngày như vậy, chuẩn bị đột phá sao? Ngoặc kép, nói, ánh mắt có chút nguy hiểm nói. Ta coi như xong, dù sao ta không phải đạo sư của ngươi. Có thể Lữ Phượng Nhu trở về, phát hiện ngươi tiếp nhiều như vậy rác rưởi quảng cáo nhỏ. Nàng nhưng là muốn mặt mũi người, đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Ngoặc kép, Bất quá ngươi nếu là thành trung phẩm, nàng đại khái cũng không thèm để ý cái này. Lữ Phượng Nhu một cái sắp tông sư cảnh người, học sinh của mình chạy tới tiếp quảng cáo nhỏ, hoàn toàn chính xác đủ mất mặt. Đương nhiên, còn chưa tới muốn thanh lý môn hộ tình trạng. Bất quá Phương Bình chỉ sợ không thiếu được muốn bị đánh cho tê người một trận. Nhưng mà võ giả vẫn là nhìn thực lực. Phương Bình nếu là thành trung phẩm cảnh, Lữ Phượng Nhu đại khái liền không có ý kiến. Lão nương học sinh một năm tứ phẩm, tiếp điểm quảng cáo nhỏ thế nào? Phương Bình tiếp những này quảng cáo, mục đích đúng là vì đột phá. Làm sao nói không? Nghe vậy vội vàng nói. Đương nhiên muốn đột phá, ta còn chuẩn bị đột phá đi tìm Trương Ngữ đơn đấu đâu. Không biết nên nói thế nào ngươi? Lý lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp được Phương Bình loại học sinh này, đau đầu. Bất quá tiếp quảng cáo sự tình đã phát sinh, lại nói vô dụng. Tiểu tử này tập trung tinh thần muốn kiếm tiền, có lẽ thật là thiếu những tư nguyên này. Bất quá nhìn hắn tam phẩm cảnh, cầm trong tay cấp B trường đao, người mặc ngũ phẩm trung đoạn giáp da, Lý lão đầu chính là không có cách nào đem hắn cùng thiếu tiền liên hệ đến cùng một chỗ. Không có lại tự thuật, rất nhanh, Lý lão đầu mang theo Phương Bình đến khí huyết ao. Phương Bình cũng không có cự tuyệt, mặc dù khí huyết ao hao phí rất lớn, có thể hắn có lẽ cũng cần khí huyết ao trợ giúp. Không đến không có cách nào tình huống dưới, hắn không muốn động dùng tài phú giá trị, hiện tại tài phú giá trị cũng không nhiều. Mặc dù kiếm hơn 40 triệu, có thể xài cũng cực nhanh, xương sọ cái gì, đến bây giờ đều không có rèn luyện đâu. Khí huyết ao, nói là khí huyết ao, kỳ thật cùng phòng năng nguyên không sai biệt lắm phối trí. Phương Bình ở bên ngoài nhìn một hồi. Quay đầu hỏi tới phụ trách nơi đây đạo sư. Lão sư, ta nếu là lúc tu luyện, khí huyết nồng độ không đủ làm sao bây giờ? Trong này khí huyết chi lực, nồng độ giống như không phải quá cao. Ta hấp thu xong, có thể kịp thời bổ sung sao? Ngoặc kép, phụ trách nơi đây đạo sư tự tiếu phi tiếu nói. Nghe nói ngươi cốt tủy như thủy ngân, tinh thần lực có thể vận chuyển hạt. Có lẽ thật có thể hao tổn rỗng nơi này khí huyết. Bất quá, trong này khí huyết chi lực cung cấp lượng là nhất định. Nói là đúng hạn thu phí, trên thực tế là theo lượng thu phí. Phương Bình lập tức nói, kia có chút sư huynh sư tỷ, hấp thu không hết, chẳng lẽ thu phí còn có thể ít điểm? Ngoặc kép, đương nhiên không được, hấp thu không hết. Cũng là bọn hắn chính mình nguyên nhân. Đạo sư cười nói, đừng đánh tiểu tâm tư. Khí huyết chi lực cung ứng rất khó, cần năng nguyên thạch tiến hành chuyển đổi, đem hạt năng lượng trực tiếp chuyển đổi thành khí huyết chi lực. Mà lại vì duy trì hoạt tính, kỳ thật còn vận dụng địa quật cường giả năng lượng trái tim. Nói, đạo sư thản nhiên nói, còn sống địa quật cường giả trái tim. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Lý lão đầu thì là ở một bên lơ đễnh nói, địa quật võ giả tại mặt đất chết rồi, sẽ chết rồi sống lại, nhưng là bất tử, vậy liền không cách nào phục sinh. Cường giả cắt đứt trái tim cũng chưa chắc sẽ chết. Tiểu tử, khí huyết ao phí tổn cao vượt quá tưởng tượng của ngươi, mà võ có thể thành lập khí huyết ao cũng cực kỳ không dễ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ chiếm trường học điểm ấy tiện nghi. Phương Bình bật hơi nói, trái tim đào, ngươi đều bất tử. Ngoặc kép, ai nói đào? Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ cười nói, ta nói cắt chưa chắc sẽ chết, không có nghĩa là liền thật muốn mở ra. Dưới nền đất thế nhưng là có kiến trúc, ngươi cho rằng Lưu lão trước kia một mực trấn thủ Nam khu là tại trấn thủ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lại lần nữa rung động, khí huyết ao dưới mặt đất có còn sống địa quật cường giả. Đây cũng quá mạo hiểm đi. Yên tâm, đều là 4-5 phẩm võ giả. Lục phẩm trước đó có Lưu lão đi về sau, toàn bộ bị mang về địa quật đánh chết. Lưu Phá Lỗ đi Nam Giang, kỳ thật ma võ tổn thất cũng cực lớn. Tối thiểu, mấy vị lục phẩm địa quật cường giả không thể không đánh giết. Phòng ngừa sai lầm, 4-5 phẩm võ giả, dù là xảy ra chuyện, tại ma võ, cũng không nổi lên được sóng cả. Phương Bình không có lại hỏi thăm, những này kỳ thật cũng là ma võ cơ mật. Lý lão đầu có thể nói với mình nhiều như vậy, đã không dễ dàng, không có học phần. Phương Bình thanh toán 5 triệu tiền mặt, cất bước tiến vào khí huyết ao. Hắn đi vào, phụ trách nơi đây đạo sư liền nói khẽ. Thật nhanh a, là rất nhanh, cũng không biết duy nhất một lần có thể hay không dựng 5 đầu thiên địa chi kiều. Đúng, mở ra ngũ phẩm khí huyết cung ứng. Phụ trách đạo sư khẽ cười nói, ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu là hắn mài chết vị này ngũ phẩm, ngài đến phụ trách lại bắt một vị. Thôi đi, ngũ phẩm nhãi con mà thôi. Lý lão đầu nói xem thường. Phụ trách đạo sư cũng không nói cái gì. Đánh giết cùng bắt sống là hai khái niệm. Lý lão đầu đánh giết ngũ phẩm, kia cùng chơi giống như. Có thể sống bắt một vị mang về mặt đất, thật đúng là không có hắn nói đơn giản như vậy. Một khi Phương Bình rút ra khí huyết chi lực quá nhiều, lấy hết vị kia ngũ phẩm địa quật võ giả dự trữ khí huyết, năng lượng trái tim sụp đổ, đối phương liền phải chết. Ở giữa, trừ phi đánh gãy khí huyết cung ứng, có thể tu luyện nửa đường, kiêng kỵ nhất cái này, cũng không nói gì nói nhảm. Phụ trách đạo sư thao tác một chút, xem như thông chi lòng đất phụ trách trấn thủ cường giả. Thay đổi khí huyết cung ứng địa quật võ giả. Khí huyết ao bên trong. Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 4.154 vạn. Khí huyết, 1.420 tạp. 1.420 tạp cộng. Tinh thần, 579 hách. 579 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Không biết khí huyết ao có thể hay không đuổi theo ta tiêu hao tốc độ. Dựng 5 đầu cầu nối, có thể không dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng thô sơ giản lược đem rèn luyện pháp nội phủ thiên tu luyện một chút, cùng mấy lần trước đột phá kỳ thật cũng kém không nhiều. Hạ tam phẩm đột phá, cần quán thông một chút kinh mạch chi mạch, mà tam phẩm phá tứ phẩm, dựng cầu nối, cũng có thể làm thành trống rỗng chế tạo mấy đầu kinh mạch ra. Những kinh mạch này, vốn là không tồn tại, hiện tại muốn hết dựa vào chính võ giả khí huyết chi lực tới khai thác. Đến vững chắc, nếu là không thể hoàn thành 5 đầu cầu nối dựng, ta lần này mất mặt liền xem như bạch ném đi. Quay chụp những này quảng cáo nhỏ, Phương Bình kỳ thật cũng là xấu hổ. Thỏa thỏa hắc lịch sử, nói không thèm để ý. Có thể hắn như thế sĩ diện người, có thể nào không thèm để ý. Hết thảy cũng là vì thực lực, kỳ thật cũng liền cùng minh tinh. Không có gì, bản thân an ủi một câu. Phương Bình chạy không tâm tư. Sau một khắc, Phương Bình bắt đầu dựa theo nội phủ thiên, vận chuyển khí huyết. Bắt đầu xung kích trái tim cầu nối. Khí huyết cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Bên ngoài, Lý lão đầu cùng phụ trách đạo sư đều không chớp mắt nhìn xem. Từ tam phẩm đến tứ phẩm, kỳ thật cũng là một cái chất biến. Trung phẩm cảnh võ giả, dù là không dựa vào đan dược khôi phục khí huyết, không dựa vào cốt tủy như thủy ngân đến gia tốc khôi phục, không dựa vào tinh thần lực đi bắt giữ hạt năng lượng, cũng có thể tăng tốc khí huyết tốc độ khôi phục, làm rèn luyện đến ngũ tạng lục phủ bước này thời điểm. Võ giả tu luyện, kỳ thật phần lớn thời gian đều sẽ dựa vào giữa thiên địa rời rạc hạt năng lượng. Rèn luyện pháp, nội phủ thiên, kỳ thật cũng dính đến đối năng lượng bắt giữ, mà không còn là hạng tam phẩm như vậy, chủ yếu dựa vào đan dược tu luyện. Lý viện trường, tiểu tử này có thể dựng năm đầu thiên địa chi kiều sao? Ngoặc kép, không biết, vậy ngài còn giật dây hắn nếm thử. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu khịt mũi coi thường nói. Ngươi biết cái gì, tiểu tử này không có áp lực không động lực. Có áp lực liền có động lực. Ta kiểu nói này mà thôi. Thật muốn thành, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Phụ trách đạo sư giờ khóc giờ cười, cũng không nói thêm lời. Chờ một chút nhìn liền biết. Một khi Phương Bình thật vượt qua tứ phẩm sơ đoạn, trực tiếp tiến vào tứ phẩm trung đoạn, vậy liền khó lường. Tại Phương Bình bọn hắn cái này hoàng kim thời gian tu luyện đoạn, giảm bớt một cái bậc thang nhỏ, mặc dù sau đó cũng muốn tốn hao một chút thời gian vững chắc cùng đền bù. Có thể tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Một khi thành, tiểu tử này liền thật thành ma võ nhân vật thủ lĩnh. Phụ trách đạo sư thì thào một tiếng. Bây giờ, ma võ người mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm cao đoạn mà thôi. Tứ phẩm đỉnh phong đều không có. Phương Bình nếu là lần này thành tứ phẩm trung đoạn võ giả, có lẽ tương lai 2 năm, ma võ sẽ xuất hiện một vị lục phẩm cảnh ở trường sinh. Lục phẩm học sinh, ma võ sáng tạo trường học đến nay, chưa bao giờ có. Kinh võ ngược lại là đi ra một vị, một mực khát vọng siêu việt kinh võ ma võ, hận không thể tất cả phương diện đều siêu việt đối phương. Xuất hiện lục phẩm học viên, có lẽ là khó khăn nhất một đầu. Hiện tại, chưa hẳn không có hy vọng. Hết chương.